Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 175, siêu cấp dòng nước xoáy nước lớn. Bên này, đại dung trong rừng rậm. Ầm ầm, tiếng vang liên tục không ngừng. Đáng chết, trở về đi, Shinchino, Nidoking, Milotic, Recover, Gyarados. Aqua Teo, Genesect, Khoa Khí Bạo Phá, Pixo, Thần Điểu, Lôi Nặc một bên thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Shinchino cùng Nidoking. Một bên lớn tiếng truyền xuống chỉ thị. Global Pass, rộng rãi vực phòng thủ. Crocodile, Foul Play lừa dối. Đòn phần, tiếp tục. Rollout, ầm ầm, ngoặc kép, đáng chết. Cái này Global Pass làm quá khó khăn. Ra lại dày, Lôi Nặc có chút nóng nảy. Bọn hắn song phương quần ẩu đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian. Lôi Nặc bên này gần lại đến Pokemon số lượng nhiều. Mới cùng nam tử trung niên kia đánh cho không rơi xuống hạ phong. Bất quá, đẳng cấp áp chế quả nhiên rất khó chịu a. Nhưng mà, Pokemon số lượng quá nhiều. Cũng để cho hắn luống cuống tay chân. Có chút chỉ huy không tới. Cái này không. Shinchino cùng Nidoking sơ ý một chút. Chúng chiêu. Lại thêm trước ớp gió. Hắn đã có 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu rồi. Mà Ampharos bị khắc chế qua chết. Tyrantrum cùng Amara thực lực lại không đủ. Lôi Nặc cũng không có thả chúng nó ra làm loạn thêm. Hiện tại hắn chỉ huy đều còn có chút cố hết sức. Mà Lục Ngọc bên kia Typhlosion, Umbreon, Sylveon cùng Gyarados cũng đã lần lượt ngã xuống. Hiện tại sẽ chả còn dư lại Dragonite cùng Lucario lợi tại đánh du kích. Trong lúc, Lôi Nặc cũng nếm thử trực tiếp vòng qua Pokemon, đánh lén nam nhân trung niên kia. Nhưng mà... nhìn đến trung niên nam nhân bên người cái kia Pokemon, Lôi Nặc cười khổ một hồi. Đinh, Gallade, màu tím, LV63, nhìn thấy nó sau đó, Lôi Nặc cũng là một hồi nhổ nước bọt. Con mẹ nó, ngươi không phải sở trường hệ đất sao? Thả một cái siêu năng cộng đánh nhau kịch liệt Pokemon đi ra ngoài là mấy cái ý tứ. Tại Pokemon bồi dưỡng phương diện, kỳ thực thuộc tính giống nhau Pokemon, bọn họ bồi dưỡng phương pháp có rất nhiều chỗ tương tự. Cho nên sở trường Vu Mỗ phe mà nói, thực lực có thể thần tốc tăng trưởng, trong thời gian ngắn hoàn thành bay vọt cũng không là không có khả năng. Nhưng mà, làm như vậy tai hại cũng có rất nhiều. Nhưng mà, trung niên nam tử này trước mấy con dùng đều là mặt đất hệ Pokemon. Sau đó đột nhiên đuổi đi một cái Gallade, để cho Lôi Nặc lần cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào tên này trước kia là sở trường một, bây giờ đang ở truyền hình? Hơn nữa, cái này Gallade so với Global Pass còn khó hơn làm a. Protect bảo vệ, Quốc Gát thần tốc phòng thủ, rộng rãi vực phòng thủ. Con mẹ nó, phòng giống như cái vỏ rùa tựa như. Tiếp tục như vậy không được. Sẽ bị từ từ thôi thua. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Chần chờ một chút. Hiện tại, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sau đó đối với Lục Ngọc nói ra. Ngoại trừ Gyarados ra, những thứ khác đều cho ta toàn lực tấn công Global Pass. Lôi Nặc hướng về phía các Pokemon hô một tiếng. Sau đó lại nhanh chóng nghiêng đầu đối với Lục Ngọc nói ra. Ngươi để cho Dragonite cùng Lucario cũng đi, toàn lực cuốn lấy Global Pass, để nó không thể kịp thời phòng thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Gyarados có thể đối phó hai cái sao? Lục Ngọc kinh thanh hỏi, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Tin tưởng ta, Lôi Nặc thần sắc kiên định nói. Được, Lục Ngọc thật sâu nhìn Lôi Nặc một cái, sau đó lựa chọn tín nhiệm hắn. Hả? Ngươi muốn làm gì? Ngươi hết được chỉ dựa vào ngươi Gyarados liền có thể đối phó Crocodile cùng Đòn Phần sao? Nam nhân trung niên kia thấy được trên sân động tĩnh sau đó, cũng kinh ngạc một chút, sau đó giễu cợt nói. Lôi Nặc không để ý đến hắn, mà là cắn răng, nhanh chóng từ trong túi đeo lưng móc ra một khối màu thủy lam tinh thạch. Tiếp tục kéo tay trái ống tay áo, lộ ra một cái màu trắng vòng tay. Sau đó liền thấy Lôi Nặc nhanh chóng đem khối kia tinh thạch rót vào trên vòng tay. Hắn đây là đang làm gì? Lục Ngọc cùng trung niên nam nhân trong đầu đồng thời xuất hiện cái nghi vấn này. Mà Lôi Nặc đang trang thượng Zed Crystal sau đó, trong đầu lập tức nổi lên một bộ động tác, sau đó thân thể không tự chủ liền theo làm lên. Nhìn đến Lôi Nặc hai tay đang tại so sánh gợn sóng động tác, Lục Ngọc cùng trung niên nam nhân đều sửng sốt. Lôi Nặc đây rốt cuộc đang làm gì a? Khiêu vũ, Lục Ngọc nhìn ngây người. Tử chiến đến một nửa, đột nhiên khiêu vũ. Đây là cái gì thao tác? Tên này sợ không phải sợ choáng váng đi. Nam tử trung niên cũng ngây người. Tên này sợ không phải sợ choáng váng đi. Nam tử trung niên cũng ngây người. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc làm xong cuối cùng cái này đại biểu gợn sóng động tác sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt từ Lôi Nặc trên vòng tay sáng lên. Đón lấy, Gyarados trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cổ khí thế cường hãn. Gyarados, lên đi, siêu cấp dòng nước to lớn vòng xoáy. Lôi Nặc lớn tiếng hô, cổ khí thế này, thật mạnh, chỉ là, cái kia siêu cấp dòng nước to lớn vòng xoáy lại là cái quỷ gì a? Lục Ngọc hồi thần lại, hung hãn mà nhổ nước bọt rồi một câu. Sau đó, nàng liền nghĩ tới Lôi Nặc trước dặn dò, lẽ nào cái này lá bài tẩy của hắn, cho nên để cho ta cuốn lấy cái kia phòng thủ cường độ kinh người Probo Pass. Thăng cầu kim đậu Lục Ngọc trong nháy mắt đã minh bạch Lôi Nặc dụng ý, lập tức để cho các Pokemon toàn lực vây công Probo Pass. Cổ khí thế này, nam tử trung niên kinh sợ, đây cũng là cái gì? Lập tức hắn cũng mau nhanh kịp phản ứng. Bất kể là cái gì, tóm lại nhất định là lá bài tẩy của hắn rồi. Hắn nhanh chóng liếc qua Probo Pass. Đáng chết, bị quấn lấy. Galet, xông lên. Quốc gát thần tốc phòng thủ, bảo hộ Crocodile bọn nó. Nam tử trung niên lập tức hô. Nhưng mà, tại Gyarados phóng xuất ra chiêu thức một khắc này, đã không còn kịp rồi. Không chỉ thấy Gyarados xung quanh đột nhiên xuất hiện số lớn nước. Những nước này nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng đem Gyarados cùng Crocodile, đòn phần bao vào, trong chớp mắt liền hội tụ thành một cái đại thủy đường. Không có một cái bị đồ vật vây quanh đại thủy đường. Tiếp đó, Gyarados bắt đầu chuyển động, sau đó một cái hiện đầy toàn bộ mương to lớn vòng xoáy xuất hiện. Đem Crocodile cùng đon phần đều cuốn vào. Đây là cái gì? Nam tử trung niên lăng lăng nhìn đến cái này bỗng dưng tồn tại đại thủy đường. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Sau đó, liền thấy Gyarados ở trong nước giống giận một tiếng. Sau đó một đầu đánh tới to lớn vòng xoáy. To lớn vòng xoáy, cộng thêm toàn bộ đại thủy đường đều bạo lái tới. Phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, tí tách, nổ rung ao nước biến thành mảng lớn bọt nước rải rác. Giống như mưa như thác đổ phổ thông, rơi xuống ở trên mặt đất. Bịch, bịch, hai âm thanh truyền đến, chỉ thấy Crocodile cùng đon phần vô lực từ không trung rơi xuống. Nện xuống đất, đinh, Gyarados đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt. LV69 Pixo đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV53 Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV51 Tyrantrum đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV46 Amara đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV39 Genesect đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV53 rốt cuộc tiêu diệt hai cái rồi. Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc đại hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.